Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 400, cuộc đời này không đổi. Trần Đông S chuyển đường trên, không quá biết sát nhân, hắn biết chơi kêu, nhưng chỉ biết soát binh, cũng chỉ có thể soát binh, cho nên đường trên rất an nhàn, lẫn nhau soát, trái lại đường giữa. Tình thế còn lại là nghiêng về một bên rồi. LeBlanc hoàn toàn nghiền ép điểu nhân rồi. Điểu nhân đã tự lo không xong, cũng đừng nghĩ đi đường biên chi viện. Bất quá may mắn chính là Hạ Tân cũng không có đặc biệt tưởng nhớ giết ý nghĩ của hắn. Bên cạnh hai cái cầm thú đã cấm hắn lại giết người, cho nên chỉ là tạp binh tuyến ở bên kia a binh đâu, cũng không còn nghĩ tới đem ưu thế mang cho đường biên, để cho bọn họ tự do phát triển. Trương Phong thì một mực hạ bộ du đãng trợ giúp. Bất quá loại thời điểm này, một cái hội đùa cùng sẽ không đùa ADC chênh lệch tự ra tới. Tống Mỹ không hổ là thanh đồng đại đoạn, thể hiện rồi hoàn toàn phù hợp cái này đẳng cấp thực lực. Cho dù là hòa bình phát dục, bổ đao đều bị đối phương ép kéo ra 40-50 đao. Ngô Tử Văn là trông coi nàng dùng cai lin đổ vào một đao lại một đao, đều nhanh lậu thành cái rỗ. Trương Phong vẻ mặt im lặng nhìn chằm chằm ép bổ đao, nhìn lại mình một chút bổ đao. Cái này ép dường như có lẽ nhất a, ta đều hy sinh chính mình bổ đao, như vậy giúp hắn rồi, vẫn là kém mở một đoạn lớn a. Còn bà nó, nếu không, cái này Ly Xin sớm bị ta bắt băng. Trần Đông đắc ý cười nói, chớ nóng vội, ta carry a, ta đây kêu muốn vô địch a. Trương Phong thừa dịp về nhà, liếc nhìn đường trên kêu, phát hiện kêu vừa vặn dịch chuyển login, vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói rằng, tới địa ngục đi, bất kể ngươi không khỏi vô địch. Ngươi trước học được dùng dịch chuyển a, ngu xuẩn, có ngươi như thế dịch chuyển đi tới liền vì thu ba cái binh sao? Nếu như đánh nhau đâu, làm sao có thể? Đệ sáu cảm giác nói cho ta biết, 5 phút bên trong không có chiến đấu. Trần Đông giác quan thứ 6 hiển nhiên không có phát huy tác dụng. Trương Sâu ở đội ngũ trong giọng nói lớn tiếng nói câu, đánh, kêu không có chuyện. Riverside về nhà, trực tiếp bọc dưới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vẫn còn ở đối phương tuyến trung. Brown đột nhiên nhảy lên, một cái đại chiêu sông băng kẽ nứt, một đạo sáng chói băng hà đi qua trực tiếp đem Kylin đánh bay. Lucy cũng lập tức mở lớn, vô số đạo laser đánh vào Kylin yếu đuối trên thân thể mềm mại. A, bọn họ làm sao trực tiếp mở lớn? Tống Mỹ kinh hô lên nhất thanh. Ngô Tử Văn nói, bọn họ muốn đánh nhau rồi. Therese đang khi nói chuyện đã hướng Kylin bên di động, chắn Kylin trước người, dùng thân thể của chính mình chặn Lucian laser. Ai nha, không có máu, ta muốn chết. Kylin cái này yếu ớt tiểu thân bản, vài cái đã bị bắn tàn máu. Ngô Tử Văn nói, đi nhanh lên, khẳng định người đến. Đúng lúc này, Ly Xin kỳ thực đã từ bụi cỏ chạc ba tha qua đây, từ giày bên tường thò đầu ra. Kylin quính lên, trực tiếp liền nộp tốc biến. Trị liệu, cũng tức là trong truyền thuyết đi ép nhị liên, cũng không quay đầu lại hướng trụ dưới chạy đi. Một đạo thiên âm sóng vô cùng chuẩn xác đánh vào không hề chạy chỗ Kylin trên người. Toàn bộ một mục tiêu sống, sau đó là nhị đoạn hồi âm sóng, Ly Xin cả người đi theo qua, chỉ là nhân tài bay đến phân nửa đâu, đã bị Therese vô cùng chuẩn xác một cái e kỹ năng cho trà một cái. Ngạnh sinh sinh soát chặt đứt, Ngô Tử Văn tốc độ tay cũng không chậm, Tống Mỹ vẫn còn ở âm thầm may mắn Ly Xin không có tới đâu. Liền phát hiện Ly Xin đã trực tiếp sở nhãn qua đây. Đến bên người, một cái error chợt hiện đem nàng một lần nữa hướng ngoài tháp đá ra ngoài. Bất quá vị trí hơi có chút chật, là hướng bụi cỏ chạc ba phương hướng đá. Kylin trong nháy mắt tàn huyết, không đến 200 huyết, nhanh lên hướng phía sau mất tích cái lưới, mượn lực phản chấn, chạy về phía nhà. Kỳ thực lúc này, LeBlanc cùng Riverside đều ở đây đi xuống đường chạy, nhưng LeBlanc dịch chuyển qua một lần đường trên, dịch chuyển ở CD, Riverside đại chiêu cũng còn chưa khỏe, nhưng lại đối diện đường trên Poppy. Trước hết mượn bụi cỏ chạc ba lúc này tới. Hạ bộ là một lớp tử sắc phương 4 bao 2. Poppy mở ra V kép gia tốc liền xông lại. Hướng về phía Kailin một cái e kỹ năng anh dũng xung phong. Thân thể thẳng vọt tới. Ta chết. Tống Mỹ đã tuyệt vọng. Điều đó không có khả năng chạy rồi. Không có việc gì. Ngươi chạy. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Trên thực tế. Lúc đó Ngô Tử Văn sau lưng một đống khán giả đều cho rằng Kailin là phải chết rồi. Poppy đều đã đụng vào rồi. Ngay tại lúc hắn sắp đụng vào nữ cảnh sát thời điểm. Một đạo thần câu, vô cùng chuẩn xác câu trúng hắn. Ngạnh sinh sinh đích để cho nàng ở Kailin hầu như thiếp thân khoảng cách ngừng lại. Kailin cơ hồ là dán tử thần đi tới. Lúc đó... tất cả mọi người vì nàng nhéo một cái mồ hôi lạnh. Có người kinh hô, thần, này cũng có thể câu trên. Tốt 6 móc, hơi chậm một chút, Kailin chỉ sợ bị đụng vào sẽ chết. Đồng thời, Therese cũng nương móc nhị đoạn. Quy tới rồi, nhưng, vẫn chưa xong đâu. Poppy ở E Hoàn Hậu bị động công kích. Biết tăng 400 mã công kích khoảng cách cùng quá mức ma pháp thương tổn. Đồng thời biết phát động trên người của hắn băng quyền hiệu quả. Tăng 15% không công kích. Một cái đánh thường. Nhỏ nhỏ cái khiên liền hướng phía Kailin bay đi. Bị đánh trúng là phải chết. Therese cũng lập tức ném ra V kép kỹ năng đèn lồng. Vì Kailin chống giữ dưới huyết. Cái này một cái tấm chắn nhỏ. Dám không có thể ném chết Kailin. Bị đèn lồng khiêng xuống tới. Kailin còn lại cái 20-30 chút máu. Tống Mỹ thật là tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy mình cũng bất tử. Nếu như bình thường Kailin, lúc này, ít nhất, biết quay đầu ném cái cặp, ngăn cản đối phương thẳng tắp truy kích. Nhưng Tống Mỹ hiển nhiên không có cái ý này thưởng thức. Tống Mỹ ý tưởng rất đơn giản. Nói chung chạy mau a. Bởi vì phát động băng quyền giảm tốc độ, Kailin đi cũng không nhanh, nhưng người phía sau cũng không nhúc nhích. Therese mở ra đại chiêu U Minh Lao Lung, đem hai người đều khốn trụ, làm cho Poppy cùng Lee Sin đều nửa bước khó đi. Therese cái này liên tiếp thao tác kỳ thực tương đối xinh đẹp. Không có một kỹ năng thất bại, dám bảo vệ Kailin. Đồng thời mình cũng bị phía sau Braum cùng Lucian cho đánh cho tàn phế. Lại qua một giây, Lee Sin chỉ có 6 giây không đến CDQ kỹ năng lần nữa CD. Nhìn chuẩn vài chục điểm huyết, ngay thẳng đi tới Kailin. Một cái thiên âm sóng liền đi qua. Quy cái này Kailin quả thực không có chút nào độ khó. Hoàn toàn không cần dự phán chạy chỗ. Lee Sin là chuẩn bị một cái quy tịch thu Kailin, sau đó tiếp lấy chém dụng Therese, vạn vạn không nghĩ tới. Therese một cái tốc biến, đến phía trước, dùng thân thể của chính mình đưa cái này quy trận lại. Đồng thời vốn là tàn máu Therese, cũng trực tiếp bị cái này quy kỹ năng đánh chết. Anh dũng hy sinh thân mình, huyết sái chiến trường, Ngô Tử Văn hình ảnh biến thành hắc bạch một mảnh. Dù cho không có kỹ năng, hắn còn có huyết nhục chi khu của mình. Hắn nói qua, biết bảo vệ tốt nữ cảnh sát. Đây là nam nhân hứa hẹn. Hắn cũng quả thực làm xong rồi. Therese phảng phất là Kailin trung thành kỵ sĩ. Trung thành cảnh cảnh thủ hộ bên người. Cuộc đời này không thay đổi. Không phải, cho dù có kiếp sau, hắn cũng nguyện ý làm tiếp nữ cảnh sát kỵ sĩ. Làm của nàng khiên, vì nàng ngăn cản ngoại trừ tất cả thương tổn. Làm của nàng mâu, vì nàng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Therese dùng tánh mạng của mình giải thích. Chỉ cần ta không chết, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Ngô Tử Văn chưa từng có một lần bởi vì mình chết mà cao hứng như thế. Bởi vì Cai Lin còn sống, người đối diện đã bị chọc tức, đang mắng to, bốn cá nhân xuống tới, nộp nhiều như vậy kỹ năng, cư nhiên chỉ thu phụ trợ. Ngô Tử Văn trạng thái chưa từng giống như vừa mới tốt như vậy qua. Bất kể là đại não, tay vẫn ngón tay, linh hoạt phảng phất không phải là của mình. Phản ứng của hắn chưa từng nhanh như vậy qua. Cảm giác tựa như võ hiệp đột nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc. Trong đầu thật nhanh hiện lên các anh hùng các kỹ năng. Làm sao tránh né, đánh như thế nào đoạn, đều đã ở trong đầu có ấn tượng. Đầu óc khẽ động, ngón tay đã động, trước ngăn trở Lucian đại chiêu. Tiếp lấy e rơi Ly Xin nhị đoạn quy, ôm lấy Poppy e, đèn lồng cho Cai Lin chống đỡ huyết. Ngăn cản Poppy một cái, sau đó đại chiêu dây dưa hai người, cuối cùng tốc biến bang Cai Lin ngăn cản Ly Xin Quy, không một kỹ năng thất bại, một bộ kỹ năng xuống tới quả thực mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Dám đem nữ cảnh sát tính mệnh từ vách núi cửa kéo lên. Hắn đột nhiên hiểu, đây chính là Vương Vũ nói, phụ trợ ý thức, tất cả tẫn ở trong đầu. Trong đầu dường như buộc vòng quanh một tấm giả thuyết bản đồ điện tử. Mỗi người đều chuyển giống như ở phía trên. Mình có thể đi qua tưởng tượng, dự phán bọn họ kế tiếp kỹ năng, hành động, thao tác, cùng với mình phương pháp ứng đối. Thực sự rất lợi hại. Phảng phất hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Ngô Tử Văn cũng không biết. Chính mình lớn lên. Ở toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ Tống Mỹ loại ý nghĩ này dưới sự chi phối. Ý thức của hắn, thao tác, ở vừa mới đều đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Tương tự với một loại, tỉnh ngộ. Đương nhiên, không có võ hiệp sao mơ hồ. Nhưng, hắn quả thực lớn lên, tiến bộ, tự lấy mới vừa trạng thái mà nói. Hắn không thể nghi ngờ có thể tấn cấp nhất lưu phụ trợ rồi. Thì nhìn hắn bình thường có thể hay không sẽ tìm trở về vừa mới loại cảm giác đó. Tống Mỹ một đường chạy vào hai trụ, theo trong nhà đi ra Riverside gặp thoáng qua, lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình cư nhiên không chết, vừa mới thực sự là quá kinh hiểm. Nàng kỳ thực, không thấy được Ngô Tử Văn làm thế nào, nhưng hắn chứng kiến Ngô Tử Văn tốc biến đến phía sau nàng giúp nàng cản Ly Xin một cái quy kỹ năng. Trở lại từ đầu, trên mặt đất chỉ còn Therese thi thể, nhất thời rất cảm động, cho dù là trò chơi, cũng có rất lớn xúc động. Ngô Tử Văn là chân chánh vì nàng mà chết, nhất thời trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa, nghe người phía sau đối với Therese nghị luận, nàng cũng minh bạch Ngô Tử Văn vừa mới làm cái gì. 666 lật, con bà nó, cái này một lớp Therese là thật thanh tú, đơn giản là hoàn mỹ thao tác, vừa mới là, mà cùng lúc đó trên màn ảnh ảnh chân dung không ngừng biến hóa. Lợp lăng tựa như ma vương phủ xuống vậy gặt hái, nửa đường đánh chặn đường điều nhân, sau đó lượn quanh sau giết chết Lucian. Tiếp lấy phối hợp Riverside, giết chết, bởi vì khiêng trụ mà lượng máu chưa đủ Ly Xin, sau đó lại đuổi theo tiểu Poppy, chém Poppy mặt hàng cao cấp đầu. Trong trò chơi không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Dabekiu, Chaikiu, Quarakiu, ... Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.